đang kiểm tra đo lường thực lực kẻ địch. Hệ thống cũng rất nhuần nhuyễn bắt đầu sắp xếp phương án hồi sinh, cách chương.